Chương 111, chân tướng rõ ràng. Chương 111, chân tướng rõ ràng. Ngươi rất kỳ quái, ta tại sao phải đối phó ngươi? Đồng tử như cũ tại hướng Lục Vũ đi tới, không có trả lời lời của Lục Vũ. Lục Vũ cười lạnh một tiếng, ngươi đã cũng nói muốn đối phó ta, kia đến cùng là nguyên nhân gì đã không trọng yếu, quan trọng chính là ngươi có hay không bổn sự kia đối phó ta. Đồng tử trắng non trên mặt hiện ra rất là đắc ý rồi lại có chút vẻ mặt cứng ngắc, thản nhiên nói, ta khuyên ngươi hay là đừng vùng ấy. Này toàn bộ động phủ cơ quan cấm chế đều tại trong lòng bàn tay của ta, nếu không phải vừa rồi ra hỏa kia muốn thu lấy thanh thiềm đỉnh ta còn thật không có phương pháp đưa hắn thế nào. Hiện tại chỉ còn lại ngươi một cái phá hư cảnh tiểu ra hỏa, còn muốn có cái gì với tư cách là sao? Dừng dưới cũng không đợi Lục Vũ nói chuyện, dừng bước lại đứng ở trước người Lục Vũ không được hai trượng địa phương, giống như cảm khái, giống như tiếc nuối nói, kỳ thật báo cho ngươi cũng không có gì, lấy thực lực của ngươi trong tay ta là hoàn toàn không có năng lực phản kháng, trên vạn năm. Cũng không có cùng người nói chuyện nhiều, vậy cũng là vinh hạnh của ngươi trên vạn năm. Lục Vũ vừa đúng. Kinh ngạc một tiếng, hắn đã nhìn ra, cái này đồng tử thân phận rất không đơn giản, hiện tại chính mình hai mắt một vòng đen, nếu là có thể thám thính suất này đồng tử lai lịch, một hồi đối phó với địch thời điểm cũng nhiều một phần phần thắng, bởi vậy hắn không nghĩ lúc trước ý định như vậy, một khi phát hiện địch nhân liền lập tức động thủ, ngược lại là cố ý phối hợp cái này đồng tử nói chuyện, lấy để lộ ra càng nhiều tin tức. Đồng tử tựa hồ không có chút nào phát giác Lục Vũ ý định, thanh thúy thanh âm lại mang theo một cỗ quái dị tang thương cảm giác, lạnh nhạt nói, đúng vậy, trên vạn năm ngươi không phải là kỳ quái thân phận của ta sao? Ha ha, ta chính là cái này động phủ nguyên chủ nhân luyện đan đồng tử, chỉ bất quá bởi vì phạm vào sai lầm lớn, bị lao ra cho nhốt vào hàn băng động, bảo là muốn quan chân 100 năm mới có thể phóng xuất. Mặc dù như thế, ta cũng không có đối với lao ra quyết định có một tia bất mãn, bởi vì ta phạm sai lầm thật sự là quá lớn. Ngươi cũng là luyện đan sư, ngươi cũng biết phá giới đan à, ừ, nhìn nét mặt của ngươi hẳn là biết, xem ra lai lịch của ngươi cũng không đơn giản, mặc dù tại chúng ta lúc đó, phá giới đan cũng không phải phổ thông có thể biết tồn tại. Lục Vũ vẻ mặt chấn kinh cùng khó có thể tin, hắn tự nhiên biết phá giới đan, này đông tây phục dưới về sau có thể phá vỡ thế giơ y không. Gian hàng rào, đi đến một cái khác trong vũ trụ, đây cũng không phải là đơn giản phá vỡ những cái kia tiểu không gian, mà là vũ trụ. Nhưng đối với vật ấy, hắn cũng chỉ là tại trong điển tịch biết một chút như vậy lẻ tẻ giới thiệu, chớ nói chi là thấy, luyện chế viên thuốc này cờ ơn ở linh dược chân phẩm vô số kể, mặc dù Lục Vũ có năng lực luyện chế loại linh đan này, lấy hiện tại tu luyện giới tình huống, cũng thu thập không được đầy đủ tài liệu. Thế nhưng ngẫm lại cũng biết thứ này chân quý trình độ, chỉ là bằng hắn một cái đồng tử, nếu là dẫn đến đan dược này luyện chế thất bại, hắn làm sao có thể còn sống được, chỉ sợ mặc dù không đem bầm thây vạn đoạn, cũng phải phanh thây xé xác mới phải. Đồng tử thanh thúy nhẹ âm ha ha cười cười, tựa hồ biết Lục Vũ ý nghĩ, nói, đối với ngươi nghĩ nghiêm trọng như vậy, ta bất quá là đem bên trong một mặt cũng không phải 10 phần chân quý thuốc phụ gửi thời điểm sai rồi một chút lầm lỗi mà thôi, bởi vậy bị lao ra phát hiện, lúc này mới bị phạt, bằng không bây giờ còn làm sao có thể đứng ở trước mặt của ngươi như vậy. Lao ra của ngươi đi nơi nào, ngươi sống thế nào lâu như vậy? Lục Vũ tò mò hỏi, nếu như quỷ dị này đồng tử cũng không có lập tức đối phó hắn sẽ không để ý hiểu rõ thêm một ít đồ vật. Lão gia đi nơi nào ta làm sao biết, ta tuyệt không biết, nhưng ta biết chính là ta tại kia hàn băng động bên trong bị băng phong tại hàn băng ngàn năm chân giữa trên bàn chân vạn năm, thẳng đến trước đó không lâu mới từ bên trong xuất ra, về sau nơi này bị phát hiện, về sau các ngươi đã tới rồi. Đồng tử có chút bi thương lại có chút vui mừng nói. Nghe xong lời này Lục Vũ đã đại khái biết này đồng tử muốn làm gì, nội tâm ngược lại không có một chút khẩn trương sợ hãi, hàm chứa thương cảm mà nhìn đồng tử nói. Nói như vậy nhục thể của ngươi bị băng phong trên vạn năm, lúc này mới khỉ hệ nở cho ngươi sống đến bây giờ, chỉ là mặc dù đóng băng nhục thể của ngươi, thế nhưng nhục thể của ngươi sợ là cũng nhanh hư đến cuối a. Ngươi nghĩ đoạt ta bỏ ta không có đoán sai a? Đồng tử tuyệt không kinh ngạc Lục Vũ có thể đoán được điểm này, cũng không có chút nào chính mình mưu đồ bị gọi rách nát xấu hổ cùng xấu hổ, nhìn Lục Vũ liếc một cái nói, vốn ta là tuyển nhiều cái người, muốn lựa chọn một cái trong đó đoạt xá, ngươi chỉ là một cái trong đó. Bất quá mấy ngày này các ngươi mỗi tiếng nói cử động đều tại ta giám thị bên trong, để ta biết thân phận của ngươi. Ngươi chẳng những là hiện tại thiên đô thất đại thế gia thiếu chủ, còn có ngũ phẩm thân phận luyện đan sư, tuy tu vi tư chất đều chẳng ra gì, thế nhưng trừ đó ra, cái khác điều kiện đều quá phù hợp yêu cầu của ta, bởi vậy ta liền đã chọn nhục thể của ngươi. Bất quá bên cạnh ngươi đi theo một cái hóa thần cảnh cao thủ, tuy ta cũng không sợ hắn, thế nhưng có thể tránh vì cái gì còn muốn dùng sức mạnh đâu. Cho nên ta liền đem tất cả hướng nơi này người tới thông qua trận pháp cùng cơ quan, đem bọn họ dẫn đi địa phương khác, buông tha hai người các ngươi. Thế nhưng vẹn vẹn như vậy còn chưa đủ, hóa thần đó quá mức đáng ghét, ta bất đắc dĩ càng làm luyện khí điện tiến đến gần, tuy luyện khí điện bên trong đồ vật cũng chẳng ra gì, thế nhưng cũng có vài món bảo vật hẳn có thể nhập đủ đập vào mắt, mà thôi tu vi của ngươi tự nhiên không có cách nào khác thu thanh thiềm đỉnh, như vậy ta liền có cơ hội đem vị hóa thần kia rời đi. Sau khi nói xong, phảng phất hỉ hệ ưu đửa cờ một đại sự đồng dạng, đồng tử giữa lông mày lộ ra một cô năm chắc thắng lợi trong. Tay nhẹ nhõm thần sắc, mục quang đánh giá thân thể của Lục Vũ, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, rất là thỏa mãn gật đầu. Lục Vũ cười lạnh một tiếng, ý nghĩ của ngươi rất tốt, thế nhưng ngươi chọn lầm người, nếu là ngươi lựa chọn bất kỳ người, ngươi đều có thành công khả năng, duy chỉ có ta ngươi một chút hy vọng cũng không có. Lúc này đồng tử chỉ là nhẹ nhàng a một tiếng, trên mặt biểu tình cũng biến thành đạm mạc, hiển nhiên đã là xuất thủ sắp tới. Lục Vũ đâu chịu khoanh tay chịu chết, xích viêm kiếm đột nhiên, liền nghĩ đồng tử chém tới, đồng thời phóng ra ngưng không chân hỏa, hóa thành một đạo khe hở đem chính mình thân hình bảo vệ. Đồng tử hơi lắc đầu, lạnh nhạt nói, không có tác dụng đâu, tuy ta chỉ là một đồng tử, thế nhưng vạn năm lúc trước cùng các ngươi bây giờ tu sĩ hoàn toàn không thể so sánh nổi, chỉ là phi kiếm năng lực ta gì. Hắn một bên nói qua, một bên phóng ra một cái kim sắc linh đăng treo ở đỉnh đầu của mình, cũng thả xuống này mảnh kim quang đem bao ở trong đó, đồng thời lại lấy ra một mảnh kim sắc dây thừng, nói chúng bấm véo một đạo ấn quyết, hơi hơi nghĩ Lục Vũ chỉ, kia dây thừng nhất thời hóa thành một đạo kim quang nghĩ Lục Vũ bay vụt mà đến, tốc độ nhanh như điện thiểm. Lục Vũ trong mắt hiện lên một tia ngưng trọng, hắn nhãn lực phi phàm, liếc thấy, đồng tử này vừa ra tay chính là hai kiện pháp bảo, hơn nữa hai kiện pháp bảo này công năng đều vô cùng bất phàm, một cái phòng ngự, một cái khác lại là cầm địch chi dụng. Không dám chút nào lãnh đạm, phi kiếm vừa chuyển trực tiếp hóa thành một đạo cự kiếm, hướng đồng tử chỗ chém tới. Đồng thời ngưng không chân hỏa biến thành khe hở hơi hơi rung động, như lưu thủy bản hóa thành một mảnh lam sắc tinh liệm dây xích, trong chớp mắt cùng với kia đến bay vụt mà đến kim sắc dây thường dây dưa cùng một chỗ. Ngưng không chân hỏa ngươi thật đúng là khiến người ngoài ý, vậy mà có thể trưởng khống ngưng không chân hỏa loại này tuyệt phẩm cấm diễm, ta chỉ là chờ mong cướp đoạt đến thân thể của ngươi loại kia cảm giác tuyệt vời. Đồng tử không thèm để ý chút nào kia phách chạm mà đến cự kiếm, một bả pháp khí cấp phi kiếm, đối với hắn này phòng ngự pháp bảo mà nói chỉ có thể coi là gãi ngứa ngứa, huống chi tu vi của hắn cảnh giới còn tốt hơn. Nghe đồng tử có chút ngôn từ, Lục Vũ trong ánh mắt trải qua một đạo hàn quang, tuy hắn không có pháp bảo, thế nhưng nếu như đồng tử chỉ có như vậy điểm thủ đoạn, thật sự là không tha trong mắt hắn. Bất quá thân đồng tử trên kia kiện phòng ngự pháp bảo quả thật làm cho hắn có chút đau đầu, nếu là mình chỉ có thể phòng thủ, không thể công kích, tình huống như vậy liền đem trở nên 10 phần hỏng bét. Xem ra chính mình lần này sau đó bất kể như thế nào cũng phải đổi một thanh phi kiếm, cái thanh này pháp khí cấp phi kiếm mặc dù mình dùng coi như thuận tay, thế nhưng uy lực rõ ràng đã theo không kịp chính mình tiến lên bộ pháp. Những ý niệm này bất quá là chợt lóe lên, nếu như phổ thông thủ đoạn vô pháp thắng lợi, như vậy liền dùng điểm đặc thù thủ đoạn A. Tại Bác Nguyên Lục giai đoạn này thời gian hắn không chỉ có riêng là tu luyện kiếm quyết, còn có càng mạnh thuật. Trong tay ấn quyết biến ảo, một đạo tử sắc lôi quang trong chớp mắt tại đầu ngón tay thoáng hiện, gần như tại đồng thời, giơ tay chỉ, một đạo mảnh khảnh tử sắc lôi quang nhoáng một cái rồi biến mất. Oanh, không có phổ thông lôi điện xì xì thanh âm, chỉ có tựa như lôi đình rền vang, cho dù là pháp bảo cấp phòng ngự pháp bảo, cũng bị Lục Vũ một đạo lôi quang đánh quang ảnh chớp động, hiển nhiên món pháp bảo này cũng không phải nếu muốn giống như bên trong khó như vậy lấy công phá, chỉ cần lại cho Lục Vũ mấy lần cơ hội, nhà này pháp bảo cũng ngăn không được lấy uy lực cùng tốc độ lấy xương đo lôi pháp công kích. Đồng tử sắc mặt biến hóa, trong ánh mắt vẻ nhẹ nhàng rốt cục hễ quét là sạch, âm thanh lạnh lùng nói, Tử Tiêu thần lôi không phải, lấy tu vi của ngươi làm sao có thể dùng xuất Tử Tiêu thần lôi? Đồng dạng là tử sắc, vẹn vẹn như vậy mảnh khảnh một tia liền có thể giống như này uy lực lôi pháp, vậy cũng chỉ có Tử Tiêu diệt đạo xét, đây là Thần Tiêu cung bất truyền bí mật, ngươi vậy mà liền loại này lôi pháp đều biết, thật sự là bất khả tư nghị. Lục Vũ rất là chán ghét đồng tử loại này làm cho miệng lưỡi đức hạnh, lại càng là không che giấu chút nào trong mắt xem thường vẻ, chỉ là lãnh đạm mà nói, ngươi có thể hay không an tĩnh một ít, không muốn ở trước mặt ta làm cho những cái này có không có. Chẳng lẽ làm như vậy sẽ để cho ngươi thoải mái hơn một chút sao? Nhưng ta chỉ có thể cảm giác được buồn nôn. Lời của Lục Vũ để cho đồng tử vốn coi như không tệ tâm tình thoang cái trở nên cực kỳ ác liệt. Hắn bị băng phong trên vạn năm, về sau bỏ niêm phong, về sau có một mình tại cái này trong động phủ ngây người mấy năm, thế cho nên thật vất vả nhìn thấy người, lúc này mới nhịn không được trở nên dài dòng một chút. Thế nhưng tại hắn bị băng phong lúc trước, tính cách của hắn xác thực không giống hiện tại như vậy thích lải nhải. Ngược lại tại nhiều khi đều hiển lộ trầm mặc ít nói. Tự tìm chết đồng tử phảng phất nhận lấy giáo huấn đồng dạng, hai chữ mới ra miệng liền phát động công kích. Lúc trước hắn phát ra kim sắc dây thừng mặc dù chỉ là một kiện bắt chước đồ dòm pháp bảo, thế nhưng nếu như có thể bị bắt chước, liền có thể nói rõ món pháp bảo này cường đại, bằng không làm sao có thể sẽ bị người bắt trước đó mà hắn bắt trước pháp bảo có một cái vô cùng vang dội thanh danh Khổn Tiên Thừng, cho dù là tại đồng tử nguyên lai chỗ đích niên đại, Khổn Tiên Thừng cũng là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại, chính là danh xứng với thực tiên khí, bởi vậy mới có trong tay hắn đổ dòm pháp bảo, tuy uy lực không thể so sánh nổi, nhưng so với phổ thông pháp bảo tự nhiên có càng nhiều bất đồng.